Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 580. Long khí tràn ra. Lý Tả Ý đào thoát rồi. Trong Thái Uyên Thành, vô số tu sĩ kinh hô. Huyền Phong Môn có hai lão giả, một Bắc Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Thần Vương thực lực thâm bất khả chắc, một Vô Kỷ Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, một sư đệ của Huyền Phong Môn Tông Chủ, hai chân truyền đại đệ tử của Huyền Phong Môn. Ngần ấy cường giả, ngần ấy nhân vật kinh tài tuyệt diễm liên thủ mà vẫn để Lý Tả Ý thoát. Vô Kỷ Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Kim Đan Tam Trọng Thực Nhật Chân Nhân bị Lý Tả Ý giết. Tam túc kim sắc thần lô kim quang ảm đạm, rơi xuống đất, sư đệ phần yên phàm của Huyền Phong Môn Tông Chủ bị tam túc kim sắc thần lô va vào, chưa rõ sống chết. Hai lão giả Huyền Phong Môn cùng cao thủ trong số chân truyền đệ tử, Trần Đông Minh mặt bạch sắc vũ y, như vương hầu của tu đạo giới cũng thụ thương cu nhẹ. Lý Tả Ý đã điên rồi, không tiếc gì mình, như cành củi khô đang cháy từ từ. Giờ cháy lên lần cuối thì thực lực hơn xa trước, tu sĩ kim đan tứ trọng vị tất là đối thủ. Ngụy Tác chấn động khôn tả. Vốn tại gã đoán rằng chỉ riêng Bắc Minh Tông Cơ Thần Vương có khí tức phản pháp quy chân cùng cả hai phe liên thủ, Lý Tả Ý phải chết, nhưng xem ra y vẫn còn đường thoát. Lâm Thái Tư đã đến. Huyền Phong Thiên Điện có thể truy tung khí tức, y thoát được Lâm Thái Hư truy sát mới là chân chính đào thoát. Lý Tả Ý đã triệt để chọc vào uy nghiêm của Huyền Phong Môn, Huyền Phong Môn sẽ không tha cho y. Nữ tu nhìn ra xa nơi Huyền Phong Thiên Điện kêu vang, nói với Ngụy Tác: phần thiên phàm cùng trọng thương, không thể thi pháp được nữa. Mọi tu sĩ Thái Uyên Thành đều thấy Hàn Nguyệt Nhi lạnh lùng nhấc tam túc kim sắc thần lô lên, hút một thân ảnh ở dưới ra. Đi thôi. Các cường giả đều đuổi theo phía thân ảnh Lý Tả Ý. Những kẻ này đúng là chỉ cần xem náo nhiệt chứ không cần mạng. Ngụy Tác thấy nhiều tu sĩ đuổi ra khỏi thành, định xem tình hình thế nào thì lắc đầu. Dù gã và Huyền Phong Môn không có xích mích thì cũng không đi xem, uy nghiêm của siêu cấp đại tông môn thì không ai có thể mạo phạm. Hiện tại đến thế mà không giết được Lý Tả Ý, ai biết được các đại nhân vật Huyền Phong Môn có thèm quá hóa giận chút giận lên tu sĩ khác không? Chúng ta cũng đi. Thấy tiếng Huyền Phong Thiên Điện càng lúc càng gần, Ngụy Tác gật đầu với nữ tu và Âm Lệ Hoa quay về Thái Uyên Thành. Về đến chỗ ở, Ngụy Tác đưa nữ tu và Âm Lệ Hoa vào tĩnh thất. Linh quang quang cháo bên ngoài chỗ ở trong Thái Uyên Thành đều là thổ hệ nguyên khí pháp trận. Ngụy Tác vào trong, được Lục Bào lão đầu chỉ dẫn, bên ngoài tĩnh thất lại bố trí thêm một đạo cấm chế thổ hệ nguyên khí. Dù Lâm Thái Hư vào Thái Uyên Thành cũng không tìm được khí tức. Liệt Khuyết Huyền Nguyệt, một trong thượng cổ thập đại đỉnh giai công kích thuật pháp. Không biết tông môn như Bắc Minh Tông và Huyền Phong Môn có thuật pháp cỡ đó không? Vào tĩnh thất, Ngụy Tác lấy nhũ bạch sắc tinh thạch đeo trên ngực ra. Nếu không vì Lý Tả Ý e dè đại tuyệt diệt kim đan mà trực tiếp dùng thần thức công kích, nếu không có vật này khiến y bị phản ngược nghiêm trọng thì Tác khả không phải đối thủ. Vật này khiến y bị thần thức phản lại. Là cái gì nhỉ? Âm Lệ Hoa và nữ tu nhìn lên tinh hạch phát ra nhũ bạch sắc linh quang nhu hòa. Tinh hạch trong thanh sắc thạch cầu không thay đổi gì, toát lên khí tức thần bí mạc. Đại đạo như trời, nhiều huyền ảo thực không phải tu sĩ ở cấp chúng ta hiểu được. Nhìn viên tinh hạch phát ra quang hoa như thiên không, Ngụy Tác thở dài. Oành! Từ từ thu viên nhũ bạch sắc tinh hạch đến giờ vẫn không hiểu rõ ảo diệu lại, Ngụy Tác vung tay, lấy U Minh Thiên Long ra. Đây là... Nữ tu hít một hơi lạnh. Ngụy Tác chọn tính thất lớn nhất để viễn cổ thiên long hài cốt ra, chiếm mất cả nửa gian, như một ngọn núi nhỏ được nhét vào phòng. Oành! Đúng như Ngụy Tác dự tính, viễn cổ thiên long hài cốt lấy ra thì viễn cổ thiên long long hồn phong ấm trong thể nội lại chấn động. đây là chí bảo của U Minh Cung. U Minh Thiên Long từ trên mình Lý Tả Ý rơi xuống. Nó nhận ra khí tức đồng loại. Viễn cổ Thiên Long cực hiếm, lại là mục tiêu của viễn cổ đại năng săn tìm để luyện khí. Viễn cổ Thiên Long cả đời chưa chắc gặp đồng loại. Ngụy Tác cảm giác rất rõ. Viễn cổ Thiên Long long hồn trong thể nội không tránh thoát phong ấn. Viễn cổ Thiên Long hài cốt kia đã bị luyện chế thành pháp khí, không còn sinh cơ, viễn cổ long hồn không thể dung hợp vào. Hiện tại viễn cổ Thiên Long long hồn chỉ vì cảm thụ được khí tức của đồng loại nên kích động chấn phấn. Chấn động này cũng như một tu sĩ một mình đi trong hoang dã vô biên mấy vạn năm, sau rốt cũng gặp một tu sĩ, một đồng loại. Thiên Long hài cốt rung động vì thế. Màu đen này là màu nguyên bản của hài cốt, là viễn cổ Thiết Long hài cốt. Hắc thủy sao trải qua lôi kiếp, hóa thành Thiên Long. Nữ tu lần đầu tiên thấy Thiên Long hài cốt, mục quang run lên. Hắc thủy sao hóa long, hóa thành viễn cổ Thiết Long thì không khuất phục trước bất kỳ sức mạnh nào, là bất khuất chiến thần trong số viễn cổ Thiên Long. Viễn cổ Thiên Long hài cốt cơ hồ chống được mọi nguyên khí thuật pháp, có năng lực kinh nhân chống lại thuật pháp và uy năng pháp bảo. Muốn luyện chế pháp bảo chỉ có cách khắc pháp trận lên hài cốt chứ không thể dùng nguyên liệu nào khác thêm vào. Không ngờ chí bảo này của U Minh Cung lại dùng Thiên Long hài cốt luyện chế thành. Nữ tu tỏ vẻ kính sợ, vuốt ve hắc sắc long cốt. Hắc sắc long cốt băng lãnh cứng đanh, lói lên quang mang, phủ văn khắc ở trên như những vết thương. Uy năng vật này ít nhất cũng huyền giai trung phẩm trở lên. Ngụy Tác nhìn nữ tu, vung tay chân nguyên chiêu dồn vào hắc sắc thiên long hài cốt. Hắc sắc thiên long hài cốt chói lòa hắc sắc quang hoa, ngưng tụ quanh bộ xương như thần long phục sinh. À! Ngụy Tác nhíu mày. Sao hả? Âm Lệ Hoa và nữ tu cùng hỏi. Kích phát được uy năng pháp bảo nhưng không thể khống chế. Chắc cần của cách khống chế của U Minh Cung. Ngụy Tác nhíu mày nhìn Thiên Long hài cốt. Cách khống chế của U Minh Cung. Nữ tu nhíu mày. Vật này chỉ có U Minh Cung cung chủ mới được truyền thừa. Tu sĩ U Minh Cung chắc chắn không biết. Chí bảo của U Đế sao lại trong tay Lý Tả Ý. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ kinh ngạc. Các vị ra ngoài trước đi, mỗ thi triển thuật pháp khác thử xem có tìm ra phương pháp điều khiển chăng. Ngụy Tác hơi trầm ngâm bảo Âm Lệ Hoa và nữ tu. Lý Tả Ý biết, liệt khuyết huyền nguyệt mà chỉ U Minh Cung cung chủ mới được truyền thừa, lại có U Minh Thiên Long tượng trưng cho thân phận Minh Cung cung chủ, thật sự có nhiều vấn đề đáng nghi nhưng đối với Ngụy Tác đều không quan trọng, chỉ cần tìm ra cách điều khiển vật này. Xem có cấm chế đặc biệt gì không mới là quan trọng, bằng không bị tu sĩ lợi hại khác của U Minh Cung tìm tới mới là phiền phức. Tìm hiểu pháp trận cấm chế dĩ nhiên là phần của Lục Bào lão đầu. Được, Âm Lệ Hoa và nữ tu biết Ngụy Tác nói thế là không tiện cho cả hai biết nên gật đầu rời gian tính thất. Âm Lệ Hoa và nữ tu rời tính thất, Ngụy Tác nhỏ một giọt hỏa địa long huyết vào dưỡng dự quán. Đây là Thiên Long hài cốt. Ngụy Tác, ngươi lấy ở đâu ra? Cơ hồ máu hỏa địa long nhỏ vào dưỡng dự quán, Lục Bào lão đầu kêu lên không dám tin. Ngụy Tác không lấy làm lạ. Đây là truyền tông chí bảo U Minh Thiên Long của U Minh Cung, lấy được bằng cách nào thì nói sao, hình như cần cách khống chế đặc biệt. Ngươi xem thử xem có cấm chế không, đừng để tu sĩ lợi hại của U Minh Cung tìm đến. Ngụy Tác bảo Lục Bào lão đầu. U Minh Cung, đệ nhị đại tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, chỉ kém Bắc Minh Tông. Ngươi lấy được chưa? Lục Bào lão đầu hít một hơi lạnh đoạn im mặt, có lẽ đang tra xét Thiên Long hài cốt. Ngụy Tác, mau lên. Pháp trận này có cấm chế truy tung, có cả cấm chế như thiên cơ tỏa, phải dùng thuật pháp đặc biệt phối hợp mới có thể khống chế. Lục Bào lão đầu rục rã. Vật này ngươi không thể sử dụng, mau lên hủy cấm chế truy tung. Lục bào lão đầu rục rã, một giải lục quang từ trán Thiên Long lóe lên. Có cấm chế truy tung. Thân thể Ngụy Tác cứng lại, không hề chấn trừ, một đạo ám kim sắc kiếm khí chém lên chỗ lục quang chỉ dẫn. Choang! Ngụy Tác kích phát uy năng ám hoàng kiếm khí đến mức cao nhất mới chém ra, sau tiếng loảng xoảng Thiên Long hài cốt vẫn nguyên vẹn. Vật này sánh được với tinh kim mà ngươi luyện chế, phải chém vào khe hở phù văn thì mới được. Lục bào lão đầu lên tiếng. Choang! Choang! Ngụy Tác quét thần thức vào, từng đạo ám kim sắc kiếm khí chém lên, liên tục mấy chục đòn thì phì văn mới nứt ra. Chát! Vầng sáng đen lói lên, cấm chế đã bị Ngụy Tác phá hoại. Cùng lúc, hắc sắc nguyên khí nhỏ xíu nhưng chứa uy nghiêm, như từ khe nước tràn vào. Long khí! Ngụy Tác là long khí Thiên Long hài cốt cần nhiều nguyên khí, ngươi phát đạt rồi. Lục bào lão đầu không nói như ngẩn ra rồi kêu ầm lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 581. Tinh quang mãng thân. Long khí. Long khí có tác dụng gì? Thấy hắc sắc nguyên khí từ từng đốt xương bay lên, Ngụy Tác máy động. Viễn cổ Thiên Long nguyên khí, khác với chân nguyên của phổ thông yêu thú và tu sĩ, do hấp nạp tinh thần nguyên khí chuyển hóa thành, ngươi quên Thiên Long quần tinh tôi thể tập hạ. Lục bào lão đầu hoa hoa kêu lên. Thiên Long quần tinh tôi thể thuật. Mắt Ngụy Tác lóe lên, thân thể lơ lửng, thò tay ra, long tức hùng hậu phát ra. Hắc sắc nguyên khí bị gã hút vào thể nội. Quả nhiên có thể hấp nạp. Một chút long khí bằng mấy ngày hấp nạp tinh thần nguyên khí. Mắt Ngụy Tác sáng rỡ. Vốn hắc sắc nguyên khí lan tràn khí tức thương tang uy nghiêm vô vàn. Khác hẳn chân nguyên của tu sĩ bình thường và dẫn nhập vào thể nội sẽ không thể dung hợp. Nhưng Ngụy Tác sử dụng Thiên Long quần tinh tôi thể thuật. Mô phỏng viễn cổ Thiên Long khiếu vị, hắc sắc nguyên khí dung nhập vào liền bị luyện hóa, biến thành tinh thần nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Gã cảm thấy từ 9 tầng trời trút xuống vô số tinh thần nguyên khí bị ngưng thành một cụm đưa vào thể nội. Được lắm, quả nhiên có thể hóa thành của mình. Viễn cổ Thiên Long hài cốt, phần lớn không thể cho thêm nguyên khí nguyên liệu gì vào, chỉ có thể lợi dụng uy năng của bản thân hài cốt luyện chế pháp bảo. Luyện chế U Minh Thiên Long này, đại năng đó có thủ đoạn thập phần kinh nhân, long khí còn lại hóa ra làm lợi cho ngươi. Cảm nhận được khí tức biến hóa rất nhỏ trên mình gã, lục bào lão đầu hoa hoa kêu lên. Ngụy Tác, vật này không thể sử dụng, tốt nhất trẻ sạch phù văn mà hấp nạp long khí. Thiên Long quần tinh tôi thể thuật tất sẽ đạt mức kinh thiên. Được. Ngụy Tác một quang lóe lên, choang một tiếng, lại một đạo ám kim sắc kiếm khí chém vào phù văn vỡ nát. Thiên Long hài cốt không thể sử dụng, lại tương xung với chi bằng dùng để tu luyện Thiên Long quần tinh tôi thể thuật. Thiên Long quần tinh tôi thể thuật đối với gã là căn cơ để thăng thể chất và kim đan tu vi, càng trọng yếu hơn một món pháp bảo. Choang, choang, choang. Liên tục trẻ thêm mười mấy lần, một ít đốt xương bị cắt xuống. Long khí tràn ra, mấy đốt xương hóa thành bột, như đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt triệt để phong hóa. Thiên Long hài cốt còn lai không chảy ra long khí, tựa hồ bị vô số phù văn như vết thương phong ấm. A, nguyên khí lưu tán được gã dùng Thiên Long quần tinh tôi thể thuật dẫn nhập vào thể nội, tôi luyện nhục thân. Choang, choang, choang. Tính thất vang lên tiếng kích phát ám hoàng kiếm khí va vào tinh kim. Ngụy Tác, sao thế? Nữ tu và Âm Lệ Hoa ở ngoài nhận ra quan tâm hỏi. Chút xíu đó bằng mấy ngày khổ tu. Tinh thần nguyên khí chấn động tại thể nội Ngụy Tác khiến gã nhận ra khí tức và tinh thần sung mãn. Không hề gì, vào đi, vật này có cấm chế truy tung, hiện tại bị mố trừ rồi, nhưng vật này không thể điều khiển được, dùng nó tu luyện luôn. Nữ tu và Âm Lệ Hoa là người gã tin tưởng, dưỡng dự quán cũng ở trong ngực nên gã không có gì phải che giấu. Trực tiếp dùng thiên long hài cốt tu luyện. Âm Lệ Hoa và nữ tu đô đều kinh ngạc. Đạo hữu có thể hấp nạp viễn cổ thiên long nguyên khí. Vào gian tính thất, thấy Ngụy Tác hấp nạp hắc sắc nguyên khí tu luyện, nữ tu tỏ rõ chấn kinh. Nàng dù gì cũng đi cùng gã lâu như vậy, bản thân cũng thân phận phi phàm, kiến thức và những thứ từng thấy hơn xa tu sĩ thông thường, nhưng gã liên tục có những thứ khiến nàng không ngờ tới. Càng lúc nàng càng thấy gã thần bí, càng khác tu sĩ thông thường. Tại đảo huyền điện mố lấy được thuật pháp, có thể hấp nạp viễn cổ thiên long long khí, tôi luyện nhục thân. Ngụy Tác liếc Âm Lệ Hoa và nữ tu, giải đáp nghi hoặc. Ta giúp ngươi rút long khí từ viễn cổ thiên long hài cốt. Âm Lệ Hoa thấy gã vừa trẻ thiên long hài cốt vừa uốn theo long hình thì bật cười, một đạo lục quang sáng lên chỗ kiếm khí của gã vừa căng. Tại hạ sử dụng thuật pháp dễ bị Lâm Thái Hư cảm chi thấy, không giúp được. Nữ tu thấy Ngụy Tác phát kiếm khí thì lui lại mỉm cười. Giúp. Âm Lệ Hoa vô tình nhắc Ngụy Tác. Gã vỗ lên nạp bảo nang tế xuất hai hắc minh cốt quân đô, hắc sắc quang trụ giáng vào chỗ Âm Lệ Hoa oanh kích. Lam đảo hữu đừng để động tính truyền ra. Cùng lúc, Ngụy Tác bảo nữ tu. Lúc gã và nữ tu ở động quật, nàng đã thi triển thủy nguyên quang cháo như bóng bóng trong suốt, có thể cách tuyệt tiếng động và linh khí dao động. Ngụy Tác biết nữ tu thi triển đạo thuật pháp này, không biết có bị Huyền Phong môn nhân cảm giác thấy không. Được rồi. Nữ tu không chối, hơi động tay thủy quang quang cháo bao trùm tính thất, bao lấy cả ba và viễn cổ thiên long hài cốt. Ngụy Tác, ngươi dùng hài cốt gì luyện chế hắc cốt minh quân, sao lại yêu lợi hại như vậy, uy năng ít nhất cũng bán huyền giai. Cảm giác được uy năng đảo hắc quang do không động tẩu kích phát, Âm Lệ Hoa hơi biến sắc. Đây là vật luyện chế từ viễn cổ dị thú không đồng cẩu. Ngụy Tác đáp đoạn lơ lửng trên không uốn thành long hình. Hiện tại hai hắc minh cốt quân và Âm Lệ Hoa oanh kích liên tục có đốt sung rơi xuống tràn ra hắc sắc nguyên khí. Xoạt, xoạt. Hắc sắc nguyên khí đủ cho Ngụy Tác không ngừng tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Mỗi khi hắc sắc nguyên khí chuyển hóa thành tinh thần nguyên khí đều thập phần tinh thuần, ngưng tụ. Nội thì sẽ thấy tinh quang tụ thành dòng gột rửa khiếu vị của gã rồi tan thành vô số tinh quang, xung kích mỗi góc nhỏ xíu trong thân thể. Vô số tinh quang xung kích cảm giác đau đớn trỗi dậy trong thần thức, như cả thân thể bị xé nát đốt cháy. Bên ngoài thậm chí sáng lên như vô số hạt cát tỏa sáng. Ngụy Tác cắn răng biết cảm giác đó là vì quá đau đớn, ảnh hưởng tới thần thức mà sinh ra ảo giác. Thực tế thì nhục thân càng lúc càng dẻo dai, khí tức càng lúc càng mạnh. Đây là môn thuật pháp gì mà kinh nhân như thế? Nữ tu tròn mắt cảm nhận được khí tức của Ngụy Tác liên tục dâng lên, nhiệt lực như lò lửa khuyết đại. Nếu nhắm mắt lại thì nàng sẽ tưởng là có hoang cổ dị thú đang lớn lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Một ngày, hai ngày. Ngụy Tác nghiến răng kiên trì, liên tục tu luyện. Cách liên tục hai ngày liền đầu thiên long hài cốt vỡ nát phù văn. Đồng thời, hào quang độc hữu của pháp trận lói lên, vỡ ra như bóng bóng căng cực độ. Từng dải hắc sắc nguyên khí đột nhiên như suối phun trào. Từ đầu đến cổ thiên long hài cốt, cả hai cái sừng toát lên uy nghiêm vô tận, long hóa thành bột. Pháp bảo này thượng có một phần pháp trận quan trọng tổn hủy, một phần long khí phun ra. Gào. Long khí dâng tràn toàn bộ bị Ngụy Tác dẫn nhập thể nội, trong đó vang lên tiếng long ngâm. Vốn nữ tu và Âm Lệ Hoa đã dừng tay cùng điều tức tu luyện, mặc hai hắc minh cốt quân oanh kích thiên long hài cốt. Nhưng giờ cả hai đều cả kinh. Cách, cách, cách. Thể nội Ngụy Tác thể nội vang lên tiếng xương cốt canh cách. Long khí hùng hậu toát lên như cử thú đã lột xác xong, sắp đi ra. Ngụy Tác.

Nếu tiểu đệ đệ không yên tâm về ta thì truyền cho ta thuật pháp lợi hại, hoặc cho mượn pháp bảo xem nào. Thấy Ngụy Tác trợn tròng trắng, Âm Lệ Hoa mỉm cười. Cũng được. Gã nghiêm túc hẳn, cân nhắc nên truyền ám hoàng kiếm khí cho Âm Lệ Hoa, hay cho bán huyền sai hảo thiên ti nam hoạt lôi trận. Với gã, Âm Lệ Hoa là sinh tử chi giao đáng tin. Các hạ định về Vân Linh Đại Lục, chi bằng tại hạ theo nàng ta. Nữ tu như đã quyết định, nhìn Ngụy Tác. Có khi tại hạ giúp được gì chăng? Các hạ cũng đi Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác ngẩn người, nữ tu có lẽ vì Huyền Phong môn quá mạnh nên định tới Vân Linh Đại Lục tạm tránh. Cũng tốt. Ngụy Tác muốn giúp Lục Bào lão đầu hoa ngưng hình, tạm thời không thể về Vân Linh Đại Lục. Tuy gã còn bí mật cha nói ra là việc hoài nghi thiên không sụp đổ. Nếu thiên không của Thiên Huyền Đại Lục tan vỡ tất sẽ vô cùng hỗn loạn, tìm thứ cho Lục Bào lão đầu ngưng hình khẳng định cơ, vê, hơ, cơ, khó. Hiện tại gã đang cân nhắc có nên viết thư nhờ Âm Lệ Hoa mang cho Hiên Viên lão tổ, bảo ông ta giúp Âm Lệ Hoa. Hiên Viên lão tổ đã đột phá đến Kim Đan tam trọng, địa vị tại Vân Linh Đại Lục khác nhiều rồi. 700 linh thạch một lần, có muốn không? Cùng lúc, giọng nói thông qua truyền âm pháp khí ở ngoài truyền vào. Họ đến rồi. Ngụy Tác cơ hồ nhảy lên, hớn hở ra mặt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 583. Mỗ cũng muốn cướp. Đi, chúng ta đón họ vào rồi tính. Ngụy Tác nói với nữ tu và Âm Lệ Hoa đoạn lướt đi, không thu cả Hắc Minh Cốt Quân và Thiên Long Hải Cốt. Đạo lữ của y đến rồi. Là nhân vật thế nào? Thấy Ngụy Tác mừng ra mặt, như muốn lao ra ngay, nữ tu chợt có ý nghĩ đó. 700 linh thạch một lần là án ngữ. Sao lại nghĩ ra câu này? Âm Lệ Hoa thấy có phần cổ quái. Cơ Nhã, Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh đứng ngoài, Linh Quang Quang, Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đứng sau. Năm người chằm chằm nhìn Linh Quang Quang cháo, tuy trừ Ngụy Tác ra, không ai vô sỉ đến độ dùng câu đó làm ám hiệu, nhưng năm người vẫn rất lo lắng. Vạn nhất Ngụy Tác không ở trong mà là cái bẫy thì sao? Vì sao không có tiếng động? Chỉ một chốc nhưng Hàn Vi Vi thấy rất lâu. Vạn nhất y có gì bất chắc thì sao? Tiểu mỹ nữ mông cong đột nhiên nhớ đến việc không thể trở thành luyện đan sư hợp cách. Lần đầu rời chân bảo các tu luyện đã gặp gã tuyệt đại đa số, nhưng việc sau này kể cả giết yêu thú kiếm linh thạch đều theo gã an bài. Nàng ta đâm ra sợ hãi, trước kia chỉ thấy có sư tỷ là đủ, giờ mới đột nhiên phát hiện nếu không còn y thì mình không biết làm gì nữa. Các vị đến rồi, mỗ còn sợ có chuyện gì, mau vào đi. Hàn Vi Vi đang ảo tưởng vạn nhất Ngụy Tác có chuyện gì thì Linh Quang Quang mạc đột nhiên xuất hiện một khe hở. Một bạch diện tu sĩ cực kỳ hưng phấn thò thụt nhìn quanh, vẫy tay với bọn nàng ta. Ngươi là ai? Đầu óc Hàn Vi Vi nhất thời chưa phản ứng kịp, không nhận ra giọng ta. A, xin lỗi, quên mất là ta dùng dịch thanh hoàn. Ngụy Tác thấy ai cùng giả trang, vừa quen vừa lạ nên nhất thời quá kích động, thấy không có ai thì vuốt lên mặt để lộ chân diện mục. Không có vấn đề gì chứ? Ngụy Tác. Cơ Nhã thấy gã thì mềm nhũn gã xuống. Cơ Nhã, sao nàng lại? Ngụy Tác mới thấy Cơ Nhã đã nhận ra nàng đột phá đến tu vi kim đan kỳ, vốn định trêu chọc nhưng thấy nàng mềm nhũn ngã xuống thì giật mình chân nguyên ôm lấy nàng vào lòng. Ngươi còn hỏi nữa? Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh, cả Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh cùng vào Linh Quang Quang Mạc. Linh Quang Quang Mạc vừa khép lại, Hàn Vi Vi nhìn chăm chăm nói: Ngươi có biết sư tỷ nghe rằng ngươi bị thiếu chủ gì đó bắt thì lo lắng, đi qua bao thành trì cũng không nhỉ, không thì tu sĩ kim đan lưỡng trọng tam trọng cũng không thể đến nhanh thế được, ngươi còn hỏi sao hả? Ngụy Tác, Nam Cung Vũ Tinh không mắng, thấy gã vẫn nguyên lành thì mắt nàng ơn ướt. Vốn Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh định bước lên vỗ vỗ vai gã, nhưng thấy tế thì lại rất biết điều đứng im. Ngươi còn ra vẻ vô tội hả? Mắng gã Đoạn Hàn Vi Vi thấy mặt gã ủ đột thì càng bực mình, không nén được tóm tay gã cắn mạnh. A! Hàn Vi Vi kinh hô vì ra tay Ngụy Tác không sao, còn nàng ta e răng. Ngươi dám dùng chân nguyên với ta? Hàn Vi Vi nhìn gã không dám tin. Ta đâu có dùng chân nguyên. Ngụy Tác vẫn tỏ ra vô tội, kỳ thật đúng thế, việc gã bị bắt là do Hứa Thiên Ảng tự nói. Hiện tại khiến răng Hàn Vi Vi đau là tinh quang mãng thân, không liên can đến chân nguyên của gã. Ngụy Tác đã phát giác thần thức cơ nhã quá kiệt rồi, thấy gã không sao, tâm thần lỏng ra là gục xuống ngay, nghỉ ngơi một hồi là không sao nên gã thở phào. Thấy Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh rất biết điều, rút đi để bọn cơ nhã đứng cạnh gã, chỉ gật đầu toán coi như chào thì gã cảm động lắm. Không dùng chân nguyên, ra ngươi bằng sắt hả? Họ là... Hàn Vi Vi chụp tay gã thì đột nhiên thấy Nữ Tu và Âm Lệ Hoa đi ra. Âm Lệ Hoa. Cơ nhã có gặp Âm Lệ Hoa nên nhận ra, hiện tại thần thức nàng mới phục hồi, định giãy ra nhưng Ngụy Tác không buông khiến nàng đỏ mặt. Âm Lệ Hoa, sao nàng ta lại ở đây? Lúc Ngụy Tác đế âm thi tông giết Diệp Linh thì Hàn Vi chưa tỉnh lại, nhưng được nghe cơ nhã nói về Âm Lệ Hoa nên thấy nữ tu yêu mị mắt ướt này thì ngẩn người. Đây là đạo lữ cơ nhã của y. Nữ tu mắt ánh lên quang hoa. Bọn cơ nhã đã dịch dung nhưng thuật pháp của nàng dễ dàng nhìn ra dung nhan chân thực. Ba nữ tu này đều tuyệt sắc. Cơ nhã quả nhiên không hổ là linh nhạc thành đệ nhất mỹ nữ. Nữ tu vốn chỉ hiếu kỳ xem đạo lữ của gã thế nào, song sẽ cùng Âm Lệ Hoa về Vân Linh Đại Lục tạm tránh, vì nàng hiểu Huyền Phong có thực lực cỡ nào. Nàng và Ngụy Tác hiện tại không thể chống nổi. Nhưng thấy mặt của cơ nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi rồi thấy cơ nhã giãy ra không được. Nằm trong lòng gã thì nàng lại thấy không thoải mái. Nữ tu như cơ nhã đích xác khiến nam tu nào cũng mong mỏi có đạo lữ tương tự, nhưng trong lòng nàng có cảm giác khôn tả. Đây là Lam đạo hữu có sao tình sinh tử với ta, lại cứu mạng ta. Ngụy Tác gật đầu với nữ tu quay sang chào bọn Trương Châu Dự. Đi, những ngoát ngoéo trong này nhất thời không thể giải thích rõ. Vào trong đã, thật ra hiện giờ chúng ta chưa an toàn. Ngụy Tác, vị này là... Ngươi không sợ cơ nhã ven? Vào tính thất, Ngụy Tác kéo tay Nam Cung Vũ Tinh. Tuy nàng chỉ gọi gã một tiếng, chưa kịp nói gì, nhưng gã hiểu trong thời gian này nàng lo lắng lắm. Động tác của gã giữa đạo lữ với nhau là không cần nói bằng lời, chi Nam Cung Vũ Tinh hiểu hết tâm ý gã, nhưng lại khiến Âm Lệ Hoa tròn mắt. Khụ khụ. Ngụy Tác ho khan giải thích. Đây là Nam Cung Vũ Tinh, cũng là đạo lữ của mỗ. Cũng là đạo lữ. Âm Lệ Hoa lại quan sát gã. Không ngờ đấy, ta không phải đạo lữ của y. Thấy Âm Lệ Hoa nhìn mình, Hàn Vi Vi vội xua tay. À. Thấy nàng ta giải thích, Âm Lệ Hoa mỉm cười đầy thâm ý. Nàng ta cũng là đạo lữ của y. Nữ tu nhìn Nam Cung Vũ Tinh, cảm giác khó tả càng rõ. Ngụy Tác, sao huynh lại gây thù với chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo? Huynh bà bọn muội chưa an toàn là vì sao? Nam Cung Vũ Tinh đã định thần lại, hỏi gã. Việc này nói ra dài lắm, phải từ lúc ta cùng bọn Lệ Nhược Hải dơ quy quy, e bơ, sơ thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Ngụy Tác mục quang lóe lên. Đúng rồi, các nàng biết tin của Lệ Nhược Hải không? Y đã về Linh Thú Cung. Cơ nhã nháy mắt, lần này Ngụy Tác không ôm chặt mà để nàng đứng dậy. Bọn muốn lấy được Từ Tâm Hữu Lan tấm hộ thần cổ phù nên mới đến nhanh thế. Lệ Nhược Hải đã về Linh Thú Cung, nhưng thất tán với những người khác. Cơ nhã đỏ mặt giải thích. Hừ, cái gì mà sinh tử chi giao, cũng tham sống sợ chết không dám cùng bọn ta đi cứu ngươi. Hàn Vi Vi nghe Cơ Nhã nói đến Lệ Nhược Hải thì hừ lạnh. Y không phải tham sống sợ chết, là linh thú cung cung chủ, phải lo cho cơ nghiệp cả tông môn. Y mà chết thì linh thú cung không phải chỉ mất mạng một hai người mà là vô số. Ngụy Tác mỉm cười thấu hiểu, đồng thời bĩu môi với Âm Lệ Hoa. Cơ Nhã, huyết linh lão tổ xung kích thần huyền cảnh không thành công, đã chết rồi. Âm Lệ Hoa hiện tại là nửa tông chủ Âm Thi Tông, Hiên Viên lão tổ cũng đột phá đến tu vi kim đan tam trọng, chúng ta có đến Vân Linh Đại Lục cũng có chỗ dựa. Như ngươi còn cần chỗ dựa? Âm Lệ Hoa liếc gã. Phong đại ca không bỏ rơi ta chứ? Còn hai kẻ kia nữa? Ngụy Tác cười hỏi Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh. Họ chuẩn bị báo cừu cho huyên để nên ở lại. Không đúng, chưa biết chừng sẽ báo cừu cho bọn mố. Nếu huyên đệ thật sự lọt vào tay chân võ thì bọn mố chỉ liều mà thêm chứ rồi cũng xong đời. Trương Châu Dự bảo, mau nói xem là việc gì, chân võ thiếu chủ sao lại dùng thủ đoạn tệ hại này đối phó huyên đệ, thân phận như y sao lại tranh chấp với một tán tu, lẽ nào huyên đệ cướp vị hôn thê của y? Mỗ cũng muốn cướp vị hôn thê của y để chọc y giận chết, nhưng quan trọng là phải cướp được. Ngụy Tắc nghe Trương Châu Dự nói thế thì cười hắc hắc. Bất quá mỗ đã phá hoại việc tốt của y, các vị chắc không ngờ vị hôn thê của y là ai. Y đúng là. Nghe gã và Trương Châu Dự nói chuyện, nữ tu đột nhiên thấy ngứa răng muốn cắn gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 584. Bí mật không thể nói. Thủy Linh Nhi. Hôn thê của Hứa Thiên Ảo là Thủy Linh Nhi, thất khiếu tiên đan bị huyên đệ cướp. Huyên đệ đã đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Thanh thành tư hung hiểm thế hà. Nếu cả linh diệu tốc bị các vị phân chia thì tốt quá. Huyên đệ còn ngay trước mắt chân truyền đại sư Huyên Lâm Thái Hư của Huyền Phong Môn đoạt một nhánh thanh hư đằng. Huyền Phong Môn cũng đối phó huyên đệ. Cả Huyền Vũ chân nhân và chân võ thái thượng trưởng lão Bàn Long chân nhân mà cũng giết. Ngụy Tác kể lại từ đầu đến đũa, tức thì tất cả xôn xao. Ngay cả Trương Châu Dự vốn hợp với gã cũng phải tắt tiếng chịu phục. Đoạt một viên tiên cấp đan dược của người ta, cả kim đan tam trọng thái thượng trưởng lão của tông môn người ta cũng giết. Không thể coi là thù nhỏ mà là không thể hóa giải. Gã không chỉ đắc tội một mà là hai. Không sợ nợ nhiều, đằng nào một cũng không chạm vào được. Đắc tội một hay hai không khác gì. Ngụy Tác cười hắc hắc. T, S, U, V, Quy, Quy, O. Cơ kia gã còn giữ gìn, nhưng bú với nhân vật như Hứa Thiên Ảng và Lâm Thái Hư thì không còn gì e dè nữa. Vốn trước kia mà xung đột với đệ tử tông môn như Huyền Phong Môn và chân võ thì có lẽ gã còn cân nhắc đến bối cảnh của đối phương mà e ngại. Đằng nào cũng đắc tội rồi, dù đệ tử của đối phương là vương hầu hay tướng quân, gã không đời nào nương tay. Tay ngươi là sao hả? Răng Hàn Vi Vi còn ngâm ngầm đau, giờ cũng nhận ra tay gã liên tục ánh lên ngân sắc quang hoa có phần cổ quái. Đây là tinh quang mãng thân. Hàn Vi Vi hỏi, Ngụy Tác kể luôn cả việc Lý Tả Ý. Viễn cổ thiên long hài cốt thật sự. Huyên lấy được viễn cổ thiên long hài cốt. Lý Tả Ý bị huyên làm cho phát điên. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh không biết nói gì. Họ tuy đi theo đường gã sắp xếp gần hư không dừng lại, nhưng hai ngày đi qua hai thành trì thì có nghe đến việc U Minh Cung cùng Sơn chân nhân Lý Tả Ý phát điên đại chiến với chúng cường giả Huyền Phong Môn. Hiện tại tin Lý Tả Ý bị nhiều cường giả vây công mà vẫn thoát được đã chấn động cả Thinh Huyền Đại Lục Bắc Bộ, nhưng họ không sao ngờ ngay cả việc này cũng liên quan đến Ngụy Tác. Viễn cổ thiên long hài cốt thật ra thế nào, lấy ra cho ta xem. Nghe nói đến thứ bình thường không thấy, Hàn Vi Vi hưng phấn hẳn.

Nhưng trên mình y toát ra khí tức bất khả nhất thế, lăng không đứng trên đầu Thinh Long tạo ra cảm giác như viễn cổ kinh thế đại năng. Nhãn quang lóe lên, thanh niên thần bí tựa hồ đinh lấy yêu đan của viễn cổ Thiên Long vừa chết. Tiếng gì nhỉ? Trong tai thanh niên thần bí đột nhiên nghe thấy âm thanh như thiên nữ ngâm sướng, đồng thời thân thể run lên, đầu óc trống rỗng. Đào hoa hà quang cùng với uy năng khủng khiếp đột nhiên từ một bộ Thiên Long hài cốt bắn vào thanh niên thần bí. Có tu sĩ phát hiện long trùng định đột chiếm hà. Thiên Long này là của ta. Phát ra hồng sắc hà quang là mị ma nữ Lục bám theo Thiên Long đến đây, ẩn thân ngoài núi. Thanh niên thần bí tu luyện Thủy Hoàng Tông Pháp nên cảm ứng được khí tức của Thủy hệ Thiên Long, nhưng không cảm ứng được mị ma nữ Lục. Mị ma nữ Lục thập phần âm hiểm xảo trá, vừa đến đây thấy có tu sĩ thì trúng vào một bộ viễn cổ Thiên Long hài cốt để che đi khí tức, nhân cơ hội đánh lén thanh niên thần bí. Mị ma nữ Lục cho rằng tu sĩ này bị khống chế thần thức tất mất mạng, nó sẽ lấy được viễn cổ Thiên Long tinh huyết, lợi dụng hoán huyết thánh quả chuyển đổi bản thân thành huyết mạch viễn cổ Thiên Long. Mị ma nữ Lục. Nhưng ầm một tiếng, giọng nói thập phần uy nghiêm cất lên, bạch sắc kỳ lân chân lân vương pháp ấm của thanh niên thần bí đột nhiên há miệng hút hồng sắc hà quang vào bụng. Hút hồng sắc hà quang xong, bạch sắc kỳ lân không bị chấn vỡ và bạch khí cuồn cuộn, khí tức mạnh hơn. Cùng lúc, lân vương thủy ấm phát ra thủy linh nguyên khí cực độ, gột rửa cho thanh niên thần bí. Y run lên, mắt khôi phục thần quang, hiểu ngay. Bát cấp yêu thú mà dám đánh lén ta có khác gì tự sát. Mắt u ánh lên khinh bỉ, cuồng ngạo, vù. Cùng lúc thủy kiếm dài cỡ ba thước ngưng thành trước mặt y, lúc tan biến thì chỗ thủy kiếm xuất hiện tràn ra ba hình ảnh hoàng giả mặc chiến giáp do thủy linh nguyên khí ngưng thành. A, mị ma nữ Lục kinh hãi kêu lên, chỉ kịp phun ra hồng sắc hà quang, thủy kiếm đã chém tới. Chát. Mị ma nữ Lục cuống quýt phun ra hồng sắc hà quang chặn thủy kiếm, bị nguyên khí văng đi. Đây là cổ bảo gì? Có thể hút thuật pháp nguyên khí thành của mình. Thuật pháp này lại là thuật pháp thuấn di công kích. Mị ma nữ Lục hoảng sợ, không dám dừng lại. Thế nào, đánh lén ta xong còn định chạy? Thanh niên thần bí mỉm cười khinh khỉnh. Y mặc ô kim sắc pháp y, linh quang cực kỳ nồng hậu, sau lưng có hình 9 con thần điểu cổ kính. Mắt y lóe lên, pháp y bắn ra 9 tia ô kim sắc hỏa quang, hình thành 9 con ô kim sắc trường vĩ hỏa điểu. Thái dương kim ô. Y là ai nhỉ? Đây là thượng cổ linh bảo pháp y. Mị ma nữ Lục nhợt nhạt mặt mày, hồng hà tràn ra. 9 con ô kim sắc hỏa điểu bừng lên nhiệt lực hãi nhân, ngay cả long cốt ở dưới cũng bị thiêu đốt tanh tách. Hình dạng 9 con chim này là cửu giai yêu thú thái dương kim ô từ viễn cổ đã hiếm thấy rồi. Pháp y của thanh niên thần bí rõ ràng lấy từ thượng cổ di tích nào đó, dùng thái dương kim ô luyện chế thành. 9 con thái dương kim ô ràn rạc uy năng không cần thanh niên thần bí điều khiển mà từ 4 phương 8 hướng vây lấy mị ma nữ Lục. Pháp y này còn là linh bảo trong số cổ bảo chơ. 9 con ô kim sắc hỏa điểu tương đương với khí linh có linh tính, chỉ là linh trí không cao như khí linh, dù thế cũng không khác gì 9 con hỏa nguyên yêu thú biết nghe lời. Pháp y tuy dùng nguyên liệu trên mình thái dương kim ô luyện chế, nhưng uy năng 9 con tổng lại cao hơn nhiều hồng hà của mị ma nữ Lục. Mị ma nữ Lục biết gặp phải cao thủ. Nó biết thanh niên thần bí không phải tu sĩ tầm thường. A, mị ma nữ Lục liều mạng thôi động thể nội yêu nguyên, nhưng hồng sắc hà quang không ngăn được hỏa nguyên của thái dương kim ô. Từng vòng ô kim sắc hỏa nguyên bao lấy nó. Hồng sắc hà quang bị ép thành hình quả trứng, lại liên tục thu nhỏ. Từng vòng ô kim sắc hỏa nguyên, không ngừng áp sát thân thể mị ma nữ Lục, xoạt. Thanh niên thần bí bất khả nhất thế nhìn mị ma nữ Lục như kiến bò chảo nóng, trước mặt lóe lên quang hoa, xuất hiện một thanh thủy kiếm. A, Mị ma nữ Lục sợ hãi cực độ kêu lên, há miệng phun ra yêu đan. Chát! Từ yêu đan tràn ra vô số đào hồng sắc đan dịch ngăn đón thủy kiếm. Ô kim sắc hỏa nguyên bao quanh nó bị ngăn trở, không thể áp sát thêm. Thanh niên thần bí chỉ tùy ý kích phát một đạo thủy kiếm, mị ma nữ Lục lại không thể thoát được vòng vây của ô kim sắc hỏa nguyên. Độc ác quá! Thế này ta tất yêu nguyên hao tận, bị chín con thái dương kim ô đốt cháy. Chín con thái dương kim ô gào tít quanh mị ma nữ Lục. Lông nó bị nhiệt lực đốt cho khô dần. A, viễn cổ thiên long huyết. Ngay trước mắt mà không lấy được. Tu sĩ này là quái thai ở đâu ra? A, đành hóa thân thanh loan. Ta hận, sao lại xui xẻo như thế? Mị ma nữ Lục thấy không thoát được thì tỏ vẻ oán độc vô hạn, như muốn thổ huyết. Run lên đoạn nó bóp vỡ thứ trong tay, nuốt vào. À, mị ma nữ Lục nuốt cái gì nhỉ? Thanh niên thần bí thấy thế thì hơi ngẩn ra. À, mị ma nữ Lục bị ô kim sắc hỏa nguyên bao vây đột nhiên gầm lên thống khổ cực độ. Thân thể nó trở thành trong suốt. Thể nội có vô số thanh sắc quang diễm bắn ra, trong tích tắc nó như biến thành thanh sắc tinh thạch. Viễn cổ man hoang khí tức kinh nhân từ mình nó phát ra. Chín con thái dương kim ô đột nhiên cứng lại, bị uy áp chấn nhiếp. Cơ hồ đồng thời, thanh sắc hỏa diễm từ mị ma nữ Lục giấy lên, da nó khô cong rồi hóa thành tro. Chuyện này, bạch sắc kỳ lân trợn tròn mắt. Thân thể mị ma nữ Lục hóa thành tro tàn. Nhưng bên trong là thanh sắc tinh huyết sôi trào, thanh sắc hỏa nguyên kinh nhân cực độ phát ra. Thanh sắc tinh huyết thò ra vô số thanh sắc huyết ti thấm vào kim đan của mị ma nữ Lục. Kim đan rừng rực hỏa nguyên, một phần nguyên khí bị thiêu đốt không ngừng, hóa thành tro. Khí tức của thanh sắc tinh huyết nối với kim đan phát ra càng lúc càng mạnh, theo kim đan kinh mạch, xương cốt với tốc độ kinh nhân sinh thành, nối lại. Thoáng sau, vốn thân thể mị ma nữ Lục đã nát lại thành một thanh sắc thân ảnh phát ra khí tức kinh nhân từ tro tàn hình thành. Thanh loan. Mị ma nữ Lục lấy được thanh loan tinh huyết, dùng linh dược để biến thành thanh loan. Bạch sắc kỳ lân tròn mắt. Trong kim sắc hỏa nguyên thanh sắc thân ảnh là một linh điểu, có 9 cái lông đuôi dài quanh mình rực lửa, vô số quang hoa lấp lánh. Thanh sắc linh điểu này cũng là cửu cấp yêu thú, thượng cổ linh thú thanh loan. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 589. Ngậm đan châu. Viễn cổ tu đạo giới vẫn nói màu đỏ là phượng, màu xanh là loan. Thanh loan vốn có huyết mạch viễn cổ phượng tộc, tuy không thể so với kim sắc phượng hoàng ngang hàng viễn cổ thiên long, nhưng phẩm giai cũng là cửu cấp trung giai. Với mọi yêu thú, thanh loan cũng là bậc dưới một người trên vạn người. Thanh loan cũng như viễn cổ thiên long, bản thân có tu luyện chi pháp riêng. Dù là cửu cấp trung giai nhưng thời gian tu luyện càng lâu, thần thông càng kinh nhân. Việc thanh loan có thần thông siêu việt viễn cổ thiên long cũng không hẳn không có. Thái dương kim ô, phẩm giai chỉ mới đạt cửu cấp, kém hẳn hoang cổ thần thú như thanh loan một đẳng cấp. Hồng hoang khí tức như nước triều từ thanh loan rừng rực thanh quang phát ra. Lửa trên 9 cái lông đuôi dài ngưng thành phù văn toát lên linh khí dao động kinh nhân. Lại biến thành thanh loan. Thanh niên thần bí vừa nhíu mày không dám tin thì một đạo thanh sắc hà quang xung kích đến trước mặt. Đạo thanh sắc hà quang cuốn hỏa nguyên của thái dương kim ô, hình thành 9 hỏa câu bên ngoài thanh sắc hà quang. Kỳ vương. Thanh niên thần bí biến sắc quát to. Đạo thanh sắc hà quang xung kích tới, thiên địa nguyên khí quanh y vốn khúc kỳ dị, chân nguyên lưu động chậm lại, không thể thi triển thuật pháp và pháp bảo. Oanh! Bạch sắc kỳ lân cũng biến hẳn sắc mặt, thân thể to vụt lên thành 7-8 trượng, như một gian phòng, hút thanh sắc hà quang cùng 9 kim sắc hỏa cầu vây quanh. ầm ầm ầm ầm. Thể nội bạch sắc kỳ lân nổ vang. Bạch sắc kỳ lân to lên, bạch sắc linh khí sôi trào nhưng uy năng tựa hồ không tăng, rõ ràng thôn tính thanh sắc hà quang là cực hạn. Chủ nhân, mau thu thái dương kim ô, không thì hỏa nguyên sẽ bị thanh loan lợi dụng. Cùng tiếng nổ, bạch sắc kỳ lân cất tiếng, vù. Ban chấp hành sắc kỳ lân kêu vang thì thanh niên thần bí cũng thoát được uy năng kỳ dị của thanh sắc hà quang, trên mình nứt nhiều chỗ, mấy chục đạo thủy linh nguyên khí tràn ra. Cơ hồ đồng thời, thân ảnh thanh niên thần bí tan biến, xuất hiện cách mấy chục trượng, chín con thái dương kim ô ngay khi quang hoa lóe lên cũng tan biến đắc vô ảnh vô tung. A a, đau chết ta thôi. A, ngươi hại ta không lấy được viễn cổ thiên long tinh huyết, ta không thể hóa thân thành thiên long. Ta sẽ để ngươi nếm mùi bị chân hỏa thiêu đốt thành tro. Thanh loan khí phấn cực độ kêu lên. Giọng thanh loan vẫn là giọng mị ma nữ lục. Từng vòng thanh sắc hỏa nguyên đột nhiên lóe lên quanh thân ảnh thanh niên thần bí vừa ra. Hỏa nguyên ngưng tụ kinh nhân như chất nhầy, ngưng thành một bức tranh. Bức tranh là hình trăm loại chim thú cùng tham bái thanh loan. Bách điều triều phượng. Bức tranh này ràn rạt khí tức, lấp lánh quang văn kỳ dị. Từng vòng quang văn kỳ dị nối với tinh thần nguyên khí trên 9 tầng trời. Thuật pháp này chỉ hoang cổ thần thú cửu cấp trở lên mới phát ra được. Thanh niên thần bí hiện lên vô số tầng thủy quang trước mặt, hàm ẩn một đạo thủy kiếm. Chát! Thủy quang và thủy kiếm tan vỡ, thanh niên thần bí bị hất văng đi, va vào lớp bụi dày sau ngũ sắc tiểu sơn. Quang hoa của thủy quang và thủy kiếm không tan mà bị bức tranh hút lấy, hình thành những phù ăn thần bí trên tranh. Chết đi! Mị ma nữ lục hóa thân thanh loan gầm lên. Bức tranh lại rực thanh quang bừng lên khí tức hủy diệt, tiếp tục ép xuống thanh niên thần bí. Oành! Vừa từ cát bụi lao ra, thanh niên thần bí lại văng đi. Quang hoa của thanh niên thần bí lại bị bức tranh huyền ảo cực độ, phảng phất như đại biểu cho thiên địa trật tự hút vào, hỏa nguyên trong đó tựa hồ có thể chuyển đổi nguyên khí hóa thành cho, đồng thời cấm cố lại thành những đường nét thần bí. Lần này lúc thanh niên thần bí văng đi, lớp da lộ ra ngoài đã bị thiêu đốt hóa thành cho. Thanh niên thần bí vốn chuẩn bị độc chiếm long trùng, thì giờ lại vô cùng thê thảm, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bức tranh của mị ma nữ lột thiêu thành cho, trở thành là ấm trong đó. Kêu đi! Sao không kêu kêu dễ nghe một chút, hoặc quỳ xuống cầu xin, chưa biết chừng ta sẽ để ngươi chết thống khoái hơn. Thấy mặt thanh niên thần bí bị thiêu lộ ra cả xương, thanh loan gáy vang. Nhưng y không kêu lên, một đạo kim quang bắn ra là một cây giáo. Pháp bảo này màu cổ đồng, khắc vô số phù văn đan giản nhưng khí tức kinh nhân. Tu sĩ viễn cổ tu đạo giới thích luyện chế pháp bảo thành hình đỉnh qua, phủ, việt. Khí tức cây giáo thập phần thương tăng, là viễn cổ cổ bảo thật sự. Thế nào, với thai thể pháp bảo này mà định cản ta? Thấy chất liệu cổ bảo, mị ma nữ lột cười nhạo. Vậy hả? Nhưng thanh niên thần bí ngũ quan đều hóa cho tàn, lộ ra xương trắng lại cười lạnh. Oành! Cổ đồng sắc cổ bảo nổ tung trước bức tranh, uy năng cuồng bảo vô hạn. Có huyền giai pháp bảo này bồi táng, cũng xứng với thân phận thanh loan của ngươi. Thanh niên thần bí hừ lạnh, bức tranh như cánh diều trong gió lốc bị xé tan tành. A! Sao lại như thế? Thanh loan đan thanh tương đương với thiên cấp đỉnh giai hỏa nguyên thuật pháp, sao lại bị công phá? Đây là thuật pháp gì? Mị ma nữ lột kinh hô với vẻ không dám tin, bị cổ đồng sắc nguyên khí hất bắn đi. Vù! Không hề dừng lại, một đạo thủy kiếm lói lên trước thanh niên thần bí, chém vào mị ma nữ lột. A! Hoang cổ phượng tộc có nhục thân siêu phàm, đạo thủy kiếm chém lên mị ma nữ lục hóa thân thanh loan, thân thì không dùng nửa sợi lông, nhưng phun ra một ngụm máu xanh, hóa thành vô số thanh sắc hỏa hoa nhảy nhót. viễn cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa là đạo thống cỡ nào, một yêu thú vừa hóa thân mà dám so bì. Giọng Bạch Sắc Kỳ Lân uy nghiêm vang lên. Giọng nó vang lên trong miệng Bạch Sắc Viễn Cổ Thiên Long. Cùng lúc miệng Bạch Sắc Viễn Cổ Thiên Long tràn ra bạch khí. Bạch khí tức thì ngưng thành hình Bạch Sắc Kỳ Lân, nhưng miệng ngậm một viên đan châu như vì sao trắng ngần, vô số tinh quang không ngừng lấp lánh. Uy áp và tinh thần nguyên khí như nước triều từ đan châu khuyết tán ra. Thủy linh nguyên khí kinh nhân, thậm chí trực tiếp hình thành một đám mây trên đầu Bạch Sắc Kỳ Lân, hàm chứa cả lôi cương khí tức. Viễn cổ thiên long yêu đan. Mấy chiêu vừa rồi, Bạch Sắc Kỳ Lân không xuất hiện, là vì bận lấy viễn cổ thủy hệ thiên long yêu đan. Vương giả qua đời, yêu đan bị Thủy Kỳ Lân kém xa lấy mất. Thiên long yêu đan thậm chí phát ra khí tức bi lương cực độ, phù. Không hề dừng lại, lấy thiên long yêu đan xong thì Bạch Sắc Kỳ Lân hất đầu ném cho thanh niên thần bí. Đỉnh đầu y tràn ra vô số thủy linh nguyên khí kinh nhân, hình thành hình phi giáp thần vương. Phi giáp thần vương há miệng nuốt thiên long yêu đan đoạn ẩn vào thể nội thanh niên thần bí. Oành, oành, oành. Thể nội thanh niên thần bí được viễn cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa vang lên tiếng sóng. Vô số khiếu vị như há miệng phun nguyên khí, mỗi làn nguyên khí không khác gì nước triều dâng. A, thanh niên thần bí kêu lên cực kỳ thoải mái. Được thủy linh nguyên khí kinh nhân cực độ gột rửa hạ, thân thể y khôi phục rất nhanh, chỉ mấy tích tắc là trở lại như thường, mặt mũi, da rẻ còn sáng hơn trước. A, y là ai mà có thể trực tiếp luyện hóa yêu đan viễn cổ thiên long để thăng tu vi? Rơi phịch xuống, mị ma nữ lộc tròn xoe không dám tin. Thanh niên thần bí không chỉ khôi phục tổn thương mà thân ngoại linh khí không ngừng bành trướng, rõ ràng thiên long yêu đan đang bị y hấp nạp với tốc độ kinh nhân để thăng kỳ tu vi. Ha ha ha ha, thanh niên thần bí cười vang cuồng ngạo cực độ. À, cùng lúc mắt y lóe lên, nhìn ra chỗ vào long trụ.